Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 81. Chương 81. Loại người này không đáng tha thứ. 9. X. Cầu thủ đặt trước. Cái quỷ gì một chính mình phiến chính mình cái tát. Nước mũi làm trên mặt lười nhác cào trực tiếp phiến sao? Cái này chẳng lẽ bị một cước đá thành đồ đần? Vẫn là nói, cái này bát phụ đầu óc là sinh trưởng ở trong bụng. Bị Sở Phàm chân đá nát, bằng không cái này tát mình một cái là có ý gì? Ngại chính mình tổn thương không nặng, lại chính mình bắt lấy chính mình làm tay dưới. Tăng thêm thương thế chuẩn bị ngoa nhân ba nhân viên bảo vệ lập tức nhìn không được. Đây là tại cái gì? Làm chúng ta không tồn tại A3 ngay trước mặt chúng ta cũng muốn ngoa nhân. Vô pháp vô thiên ngươi còn. Nhưng mà, bát phụ một giây sau khóc, là thật khóc, không phải riêng sét đánh mà không có mưa cái chủng loại kia. Nước mắt của nàng giống như là khiêng mở miệng cống, phần phật chảy xuống, ta sai rồi a lên. Bát phụ đột nhiên hô một cuống họng, đem người chung quanh đều dọa hai nhảy. Ba lại là hai cái bạt tai. Ta làm sao như thế không muốn mặt. Ta làm sao như thế hèn hạ vô sỉ. Bát phụ bắt đầu dùng đầu đụng bàn nhỏ cái bể. Nàng bắt đầu gào khóc lớn khóc lớn. Hơn 30 tuổi người. Ý nhưng chiếm người ta tiểu cô nương chỗ ngồi. Ta thật sự là chẳng bằng con chó a. Cách nàng gần nhất nhân viên bảo vệ đều sắp điên rồi. 2. Mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Cái này, sao tình huống như thế nào ba tiểu tử kia chân đem lương tâm của nàng đá bạo phát? Cảnh sát, ta biết sai ngươi liền đem ta bắt đi a. Đúng rồi, ta còn ở bên ngoài 603 trộm nam nhân. Hơn nữa còn là cùng lão công ta hảo hữu. Ta có lỗi với ta lão công a. Bát phụ ôm nhân viên bảo vệ chân. Đều mẹ nó nhanh khóc thành tự người. Nhân viên bảo vệ, Sở Phàm, Lương Vũ Tình, ngoại thảo, hiện tại phụ nữ trung niên đều chơi như vậy mở sao? Cùng lão công mình tốt, cái này dưa đỏ kích cho ăn chồng nàng a xin hỏi tại Hulunbuy lớn thảo nguyên phi nhanh sao? Vị này nữ sĩ, người trước buông ra, không muốn lớn âm thanh ồn ào. Nhân viên bảo vệ mắt cá quất thẳng tới vừa đổi quần áo lao động. Hiện tại thế nào? Trên ống quần tất cả đều là nước mũi cùng nước mắt. Ai cho ta tẩy? Không ta không có thể đứng dậy. Bát phụ kiên quyết lắc đầu. Ngươi, nhân viên bảo vệ chính muốn nói gì? Sở Phàm lại đoạt hỏi trước. Biết sai rồi. Biết. Tiểu cô nương, ngươi liền tha thứ ta đi. Được không? Bát phụ liền vội vàng gật đầu nói. Trương Lệ Lệ dù sao cũng là nữ hài, nhìn thấy bát phụ khóc như vậy đáng thương. Lập tức có chút tại tâm còn nhẫn. Nàng nói, ngươi trước, ta ngu. Nhưng mà, nàng chính muốn nói ra tha thứ. Lại bị Sở Phàm đưa tay ngăn trở. Tha thứ nàng, cái này sám hối hiệu quả cường đại hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như không bị người trong cuộc tha thứ. Như vậy nàng hai thằng đều sẽ sống ở sám hối bên trong. Đương nhiên, cái này cũng phân chuyện lớn nhỏ. Tỉ như trước đó tung A đầu độc hung thủ hắn làm nhiều như vậy mất hết ngọc lương sự tình. Người khác làm sao có thể tha thứ hắn. Cho nên thẳng đến thương quyết trước, lấy u tay vẫn luôn sẽ sống đang thống khổ sám hối bên trong. Hai mặt trước cái này chủ tịch nữ, hối hận vật 6. Tê hiệu quả có thể đặc biệt tục bao lâu Sở Phàm cũng không rõ Sở O So dù sao khẳng định không thể. Tha thứ nàng, 1028 loại nữ nhân này, cho điểm nhan sắc có thể mở phường nhuộm. Tha thứ nàng, nằm mơ, tại sám hối trùng còn sống đi thôi. Hai ngày liền trời, ba ngày kia càng tốt hơn, hai cái lại càng bổng. Ngươi bây giờ cái gì đều đừng nói. Đi Phàm làm cái ra dấu im lặng. Sau đó, hắn cùng nhân viên bảo vệ nói, cảnh sát loại người này ta đề nghị kéo hắc xử lý. từ nay về sau không cho phép nàng ngồi bất luận cái gì đoàn tàu bên trên. Đúng, nhất định phải như thế xử lý. Hiện tại biết sai ba vừa rồi cãi nhau không tiến lý dáng vẻ đâu. Phi, tha thứ nàng. Nằm mơ, liền là một người ta tiểu cô nương đều không nói cái gì. Cũng không tranh với ngươi chỗ ngồi như ngươi đây ba. Còn tại kia hùng hùng hổ hổ. Đáng đời, đều là duy trì sở phàm. Bởi vì nữ nhân này rất đáng hận. Liền vừa mới kia không muốn mặt biểu hiện ai cũng muốn đi lên phiến hai bàn tay. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thật đi lên phiến ba quên đi thôi. Rất nhiều người biểu thị hầu bao quá mỏng khiêng phi ở mà bây giờ đâu ba sở phàm đứng ra. Một cước đạp bay cái này bát phụ, còn đem đối phương đánh quỳ trên mặt đất nhận lầm sám hối. Liền thần cái này hai điểm cũng muốn liều mạng duy trì Trương Lệ Lệ nguyên vốn là có chút do dự. Dù sao nàng không có trải qua tương tự sự tình, nhìn thấy bát phụ nhận lầm vô ý thức trước tha thứ vậy. Nhưng cũng nghe người chung quanh, nàng lại thay đổi chủ ý bên trên. Một đúng vậy, a làm sai sự tình liền phải tiếp nhận trừng phạt. Chẳng lẽ một câu xin lỗi cho dù nói xin lỗi thái độ lại chân thành liền có thể miễn đi truy cứu? Sao? Sao còn muốn pháp luật tại cái gì? Ta không giới thiệu lời xin lỗi của ngươi. Trương, GFF, Lệ Lệ nghiêm túc nói này mới đúng mà sở phàm hài lòng gật đầu. Không sai, bát phụ là khóc ròng ròng, là quỳ xuống nhận lầm, nhưng là, đó là bởi vì chính mình nước tiểu, là bởi vì sám hối hiệu quả quan hệ, nếu như không có sở phàm nữ nhân này sẽ nhận lầm ba suy nghĩ nhiều lên. Minh Minh, ta biết sai, ta không phải người, ta là phá hại, ta cùng lão công hảo hữu trộm con ngươi, ta heo chó không? Bát phụ còn đang thấp giọng khóc lóc kể lể, nhưng không ai đồng tình nàng. Tự làm tự chịu cái từ này liền là như thế tới. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Rất nhanh, đoàn tàu dừng ở trạm tiếp theo. Bát phụ trực tiếp bị đuổi xuống dưới. Lúc đầu nói thế nào cũng nhận được đứng lại để cho nàng đi xuống. Nhưng các hành khách còn nguyện ý à? Có sở phàm ra mặt bọn hắn cả đám đều cùng như điên cuồng. Nhất định để nhân viên phục vụ đem kia bát phụ đuổi xuống dưới. Cái này, nhân viên phục vụ cũng rất bất đắc dĩ a. Lại nói các nàng đối kia bát phụ cũng là đủ đủ. Đuổi xuống dưới liền đuổi đi xuống đi. Tỉnh tại kia thôi khóc gáy gáy. Nghe đều đáng ghét, còn đến tiếp sau xử lý. Vậy khẳng định muốn đi chương trình. Cảm ơn các ngươi, Trương Lệ Lệ chân thành nói, là sở phàm công lao, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn nàng đi. Lương Vũ Tình vừa cười vừa nói e sở phàm khoát tay áo. Biểu thị cái này đều không sự tình, đối đãi loại người này còn đến phải vô cùng thủ đoạn, ba tương đương trong xe vang lên tiếng vỗ tay. Điệu thấp một, sở phàm hai tay hạ thấp xuống ép. Dài đến mấy giờ đường xe về sau, cuối cùng là đi tới kinh thành. Trương Lệ Lệ là tới nơi này thăm hỏi bằng hữu phi tiện đường. Thế là song phương cáo đừng, mà trong xe sự tình bị người phát đến trên mạng. Lại có chủ tịch ba đây thật là muốn chăn đủ người một nhà tiết tấu, nhưng khi hắn nhóm xem hết video cùng hình ảnh sau, rất nhiều dân mạng đều mộng ngọa thảo một tiểu tử này sâu a chân đem kia chủ tịch nữ đá nhận lầm 666 rất nhanh. Sở phàm kia hai chân bị người screenshot, đồng thời có lớn thần xuất thủ làm thành cái biểu lộ bao. Phía trên vẫn xứng chữ vũ trụ vô địch chính nghĩa sám hối trên chân. Thật sao? Vị này lớn thần cũng là trùng hai thiếu niên a, hiện tại đã trong đêm 23 giờ. Tìm một chỗ ở lại a, hai người tùy tiện tìm cái cách bệnh viện gần nhà khách ở lại. Leng keng tương đương vừa mở cửa phòng, sở phàm điện thoại liền vang lên. Hắn đưa tay liền muốn móc, kết quả di động leng keng, cầu vồng đông leng keng leng keng leng keng. Ách, cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người dùng hô chết ngươi trả thù ta? ca môn gần nhất cũng không đắc tội người nào. A Sở Phàm hiếu kỳ lấy điện thoại di động ra. Công tính danh, Tôn Ích. Công tính đừng, nam, tuổi tác, 331, công tội ác, chủ tịch đại thần A bên trên. Dùng ngươi vũ trụ vô địch chính nghĩa sám hối chân, đi dạy hắn làm người đi. Cái quỷ gì? Xem hết tin nhắn, Sở Phàm giờ khóc giờ cười. Nhưng mà nó kim, đều là tương tự tin nhắn. Tất cả đều là đem Tôn Ích tin tức phát cho hắn, để chính mình đi dạy hắn làm người. Thậm chí, đem Tôn Ích địa chỉ gia đình cùng số điện thoại nó đến cô vợ hắn điện thoại đều phát tới, còn nói Sở Phàm tốt nhất đi tái rồi hắn. Bay điểm nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện, hai chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.